Vương gia sợ vợ, chương 13, góc truyện audio.com. Nhìn hắn rời đi, ánh mắt Phạm Nguyệt Hoa chậm rãi trở nên thâm trầm. Nàng sẽ không buông tay. Lần này, nàng sẽ nắm chắc cơ hội thật tốt. Lúc người vương phủ còn tìm khắp nơi không thấy vương phi. Tô Linh Linh đang buồn bực vô cùng ở một góc sau hoa viên tướng phủ tự mình khinh bỉ. Vì cái gì lại biến thành như vậy? Nàng cào rách đầu cũng nghĩ không rõ. Linh Linh, ngẩng đầu nhìn đến phụ thân vẻ mặt hiền lành đứng trước mặt mình. Nàng không khỏi kéo kéo khóe miệng, lại vô luận thế nào cũng cười không được, chỉ có thể rầu rĩ hô một tiếng. Cha, xảy ra chuyện gì? Không có, không muốn nói coi như xong. Lão tướng gia thản nhiên nói, ngồi xuống ở bên cạnh con gái. Cha có chút chần chờ hỏi nhẹ, con rất tệ phải không? Tô lão tướng gia nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn mây trắng phía chân trời. Chậm gì gì nói, Linh Linh của cha là con gái ngoan nhất trên đời. Cũng là nữ hài tử tốt nhất. Sao có thể rất tệ? Chấm, nhưng, con không xinh đẹp. Kết quả của người xinh đẹp, cũng chỉ là một đống xương trắng. Con không biết cầm kỳ thư họa, cũng không ôn nhu uyển chuyển hàm xúc. Một chút cũng không giống thiên kim tiểu thư nhà giàu. Trước kia nàng không thấy có cái gì không tốt. Nhưng hiện tại đột nhiên cảm thấy có chút thật xin lỗi phụ thân. Tô Thừa Viễn vỗ vỗ vai con gái. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Cha chỉ thích bộ dáng hiện tại của Linh Linh. Cầm kỳ thư họa không thể làm cơm ăn. Linh Linh nhà ta cho dù hai bàn tay trắng, cũng có thể dựa vào một đôi tay tiếp tục sống. Cho nên cha tuyệt không lo lắng sau khi cáo lão hồi hương không ai nuôi cha. Tô Linh Linh bị lời nói của phụ thân chọc cười. Cha tốt nhất, Linh Linh của cha trưởng thành rồi. Lão tướng gia không khỏi cảm khái. Ôm đầu gối nhìn trời. Giống phụ thân ngẩng đầu nhìn chân trời. Lòng của Tô Linh Linh lập tức an tĩnh lại. Cha, hình như con thích Long Ký Vân. Đây là chuyện tốt không phải sao? Nhưng con không thích bị vây ở trong vương phủ. Không thích vĩnh viễn chỉ có thể ở kinh thành. Rất muốn chạy khắp nơi giống như trước. Nàng thật nghiêm túc nói. Thật nghiêm túc thở dài. Vương gia sở dĩ muốn vây khốn con. Là bởi vì cho rằng lòng của con không ở trên người hắn. Hắn sợ buông tay một cái. Con sẽ không thấy cũng sẽ không trở về. Nếu lòng của con đang ở trên người hắn. Hắn sẽ không vây khốn con nữa. Ánh mắt của Tô Linh Linh trong nháy mắt sáng lên. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật. Nghe thanh âm như thế. Thân thể của nàng nhất thời cứng đờ. Chậm rãi thu hồi ánh mắt. Quay đầu. Ánh nắng rời rạc rơi ở trên người Long Ký Vân. Trên gương mặt tuấn mỹ của hắn mang theo mỉm cười. Ánh mắt nhìn nàng ôn nhu như nước. Vương gia hắn rốt cuộc vẫn là tìm đến đây. Tướng gia, Long Ký Vân chuyển hướng về phía lão nhạc phụ ngồi xem diễn bên cạnh. Tô Thừa Viễn cười ha ha, hiểu rõ vỗ vỗ vai con gái. Đứng dậy nói, Linh Linh, cha còn có mấy tấu chương phải xử lý. Về thư phòng trước, thấy thê tử đem đầu chôn vào hai chân giống như rùa đen rút đầu. Long Ký Vân nở nụ cười, đi đến bên cạnh nàng vén áo ngồi xuống, vươn tay đem nàng ôm vào lòng. Linh Nhi, nàng không lên tiếng trả lời. Thích bổn vương liền khiến nàng khó nhận như vậy sao? Tuy rằng chính tay nghe được nàng nói để ý hắn, nhìn ra nàng đang ghen, nhưng phản ứng của nàng thật sự làm cho hắn thất bại. Giống như thích hắn, yêu hắn là chuyện làm cho người ta không thể tin biết bao. Lúc thị vệ tìm không thấy, hắn nghĩ tới tướng phủ, chim én bị thương luôn trở về tổ. Mà ở kinh thành, ở trong lòng nàng, tướng phủ mới là tổ chim của nàng, cho nên hắn liền tìm đến, ở trong lòng nàng vẫn không xem vương phủ là nhà, việc này ít nhiều làm cho hắn có chút buồn bực, nhưng hiện nay sự tình phát triển đến như vậy, hắn cũng vừa lòng, nàng rốt cuộc là ai, nàng chán ghét cái loại cảm giác cái gì cũng không biết này. Giống như mọi người đều rõ ràng, cố tình chỉ mình nàng không biết. Cái loại cảm giác này thật chán. Hắn cho nàng một đáp án gần sự thật nhất. Vốn dĩ nàng đã chắc chắn làm tấn vương phi. Chắc chắn, nàng khó hiểu. Việc chiến đấu tranh giành chính phi của bổn vương. ở trong cung hai người mà Thục Phi và Quý Phi đề cử là có phần thắng nhất. Tô Linh Linh càng thêm hoang mang, việc này còn có quan hệ với hậu cung của lão hoàng đế. Nàng cũng biết trong tay ta nắm giữ binh phù của đại nghiệp hoàng triều. Cho nên có đem con gái gả vào Tấn Vương phủ hay không? Đối với rất nhiều người mà nói là chuyện rất quan trọng. Việc này quan hệ đến tiền đồ cùng vinh sủng sau này. Việc này có quan hệ gì với ta? Long Ký Vân nở nụ cười, đưa tay xoa xoa tóc của nàng. Bởi vì nàng cướp đi vị trí mà rất nhiều người mơ ước bấy lâu. Khiến cho các nàng không vui. Khó trách ngày đó nàng dùng ánh mắt oán hận như vậy nhìn ta. Nói như vậy ta chẳng phải là rất oan sao? Rõ ràng nàng mới là người bị hại trong việc này. Là bị lão hoàng đế ném ra làm tấm lá chắn. Chính phi các nàng không còn hy vọng. Nhưng vị trí chắc phi và thị thiếp vẫn còn trống. Ánh mắt nàng sáng ngời nhìn hắn. Ngươi rất muốn có chắc phi và thị thiếp. Hắn mạnh mẽ kéo nàng qua. Hôn lên đôi môi hồng bóng của nàng. Sau đó buông ra, tà khí nhếch môi, bổn vương không phải đã bị bí thuật khuê phòng của nàng ép đến tình trạng kiệt sức sao? Tô Linh Linh chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng nổ tung. Ngón tay phát run chỉ vào hắn, nửa ngày nói không nên lời, cho nên nàng phải thông cảm cho bổn vương. Hắn nghiêm trang nói, vì sao, nàng dựa vào cái gì phải thông cảm hắn? Hắn giáp tâm hiểm ác rành rành như thế, không ngừng bại hoại danh tiết cùng thanh danh của nàng. Nếu bổn vương không như vậy, lấy cái gì làm cớ từ chối ý tốt của một bộ phận người đây? Chỉ là một bộ phận, vậy còn lại làm sao bây giờ? Nàng lại không ngu ngốc, hắn ở sau gáy nàng cắn nhẹ, mơ hồ không rõ nói. Cái này làm phiền nương từ đại nhân, nàng bị hắn biến thành tô tô ma ma. Chỉ có thể không ngừng né tránh, ta thấy ngươi rất thích thú, ta vì sao còn phải cố hết sức đi làm chuyện không được lòng. Nhớ đến hình ảnh hài hòa khi bọn họ đứng cùng một chỗ nàng liền nhịn không được chua xót trong lòng. Ta thích nhìn nàng ghen, hắn là biến thái, đêm mai Phạm đại nhân mời khách, rõ ràng là ý không ở trong lời, ngươi tính làm sao bây giờ, cũng không thể không cho người ta một chút mặt mũi. Có đôi khi diễn cho thật phiền, nhưng là không diễn lại không được. Tô Linh Linh đỏ mặt, trừng mắt, gắt gao bắt lấy cánh tay hắn đang lôi kéo thắt lưng mình. Ngươi muốn làm gì, nơi này là tướng phủ, không phải Tấn Vương phủ. Hắn rốt cuộc có biết hay không? Còn có thể làm gì? Hắn mang vẻ mặt nàng rất ngốc, đương nhiên là làm chuyện muốn làm, nơi này là tướng phủ. Hắn thành công đem nàng áp đảo ở dưới bóng cây trên cỏ. Không có người đến, ngươi không thể hảo hảo trò chuyện với ta sao? Nàng nắm tay hắn hung hăng cắn lên. Vì sao luôn nói không được mấy câu liền muốn làm chuyện khiến cho người ta mặt đỏ tim đập? Ai bảo nàng bắt ta ngủ thư phòng? Hắn đương nhiên muốn hảo hảo cùng nàng nói chuyện. Nhưng gần đây động một tí là nàng đuổi hết thị nữ ra khỏi phòng. Con cài chốt cửa phòng lại, hắn lại không muốn dùng sức mạnh, chỉ có thể cô đơn chiếc bóng đi ngủ thư phòng. Ngươi còn dám nói, rốt cuộc là ai giải lời đồn khắp kinh thành, không nói nàng không tức, nói đến đây nàng liền hận không thể chính tay đâm chồng. Long Ký Vân mang vẻ mặt ta cũng là bất đắc dĩ. Ta đây không bất đắc dĩ thì cần gì vậy, nương tử nên hiểu cho ta, ngữ khí cực kỳ thành khẩn. Nàng có thể lý giải sự bất đắc dĩ của hắn, nhưng không thể nhận hắn tùy ý gán tội cho nàng, nhất là truyền ra lời đồn như vậy, cho nên nàng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn. Hôm nay ngươi tiếp tục ngủ thư phòng, nàng thích một mình ngủ ở trên giường ngọc thạch, vừa thoải mái lại mát mẻ, nương tử nàng thật không đáng yêu, hắn lẩm bẩm oán giận. Động tác chưa ngừng, ngủ thư phòng liền ngủ thư phòng. Ăn trước vào miệng nói sau. A cha, Tô Linh Linh kinh hô làm cho hắn nhất thời sửng sốt. Theo bản năng quay đầu lại. Sau đó, hắn phát hiện chính mình bị lừa. Cho nên, kết quả chính là Tấn Vương không thể đắc thủ. Làm được việc, thành công, cách chương.